Cực phẩm thần y, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109. Đồ tồi, cô lại khiêu khích tôi. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, sau khi Trần Gia Bảo nói chuyện ngắn gọn với Ngụy Phong Lăng, anh đi ra cửa hàng xe 4S với Liễu Ngọc Phi. Vốn dĩ Ngụy Nhã Huyên cũng sẽ đi cùng, nhưng cô ấy phải tranh thủ thời gian buổi sáng tốt để ngồi thiền và luyện tập. Vì vậy cô ấy đã để Trần Gia Bảo đi trước. Sau hơn nửa tiếng, cô ấy lái xe đến chỗ Trần Gia Bảo làm cố vấn. Không lâu sau, Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi đến một cửa hàng xe hơi 4S cao cấp, sôi động ở trung tâm thành phố. Khi anh vừa bước vào, một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa đen đi tới. Nhìn về phía Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi, hai mắt sáng lên. Mặc dù Trần Gia Bảo còn rất trẻ, nhìn như sinh viên, nhưng bên cạnh có Liễu Ngọc Phi là một người phụ nữ xinh đẹp hàng đầu đồng hành. Chắc chắn là người giàu có. Rốt cuộc, phụ nữ đẹp là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Cô ta lập tức nở một nụ cười ngọt ngào và nói: "Hai người đến đây để xem xe. Xin chào, cho hỏi quý danh của anh là gì?" Trần Gia Bảo: "Xin chào anh Trần, trong cửa hàng chúng tôi có tất cả các xe cao cấp. Anh có thể tham quan tùy ý, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chiếc xe nào anh cho là hợp mắt." Trần Gia Bảo gật đầu và liếc nhìn xung quanh, thấy ở đại sảnh gian bán hàng đều là Infiniti, Audi, BMW và các loại xe khác. Biết rằng Trần Gia Bảo giàu có, Liễu Ngọc Phi đi thẳng đến một chiếc Audi A6 màu đen cười nói: "Tôi cảm thấy chiếc xe này tốt, giá cả không cao không thấp, nó cũng là một chiếc xe hiệu, anh cảm thấy thế nào?" Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp còn cười ngọt ngào hơn: "Chiếc Audi A6 này sẽ có giá hơn 1 tỷ 750 triệu. Nếu Trần Gia Bảo thực sự mua thì hoa hồng của cô ta sẽ không ít." Vì vậy cô ta liền giới thiệu: "Thưa anh, chiếc Audi A6 này được tích hợp vào Audi độc quyền. Công nghệ kỹ thuật cao đã làm phong phú thêm cấu hình sang trọng. Đặc điểm của nó là sang trọng, năng động và trưởng thành, đặc biệt phù hợp với khí chất của anh. Thưa anh cảm thấy chiếc xe này thế nào?" Trần Gia Bảo trực tiếp lắc đầu nói: "Không, giá cả không thích hợp." Nụ cười của người bán hàng xinh đẹp đột nhiên cứng đờ. Lẽ nào nhìn rồi bước đi? Thằng cha này cảm thấy chiếc xe này quá đắt. Liễu Ngọc Phi cũng tò mò: "Tại sao?" Trần Gia Bảo liếc nhìn chiếc Audi A6 bên cạnh Liễu Ngọc Phi nói: "Chiếc xe này giá cả không cao và cũng không cao cấp. Cô không cảm thấy lái chiếc xe này đi dự tiệc tối nay có hơi khó coi sao?" Người đẹp bán hàng suýt xoa: "Audi A6 vẫn khó coi. Anh Trần này có tầm nhìn xa đến mức nào?" Liễu Ngọc Phi cũng cau mày, bước nhanh đi tới chỗ Trần Gia Bảo, nói nhỏ: "Cậu không nhầm chứ? Chúng ta đêm nay hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải thật sự đi dự tiệc, không cần mua xe sang." Chấm. Trần Gia Bảo nhướng mày cười nói: "Ai nói rằng thực hiện nhiệm vụ không thể tham gia yến tiệc? Đừng quên, lát nữa vẫn sẽ mua cho cô một bộ váy dạ hội đắt tiền. Nếu không thể thưởng thức tốt bữa tiệc, cô sẽ không tiếc sao?" Người bạn nữ có khuôn mặt xinh đẹp này, Liễu Ngọc Phi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, khóe miệng nở nụ cười. Hừ lạnh nói: "Dù sao cũng là tiêu tiền của chính mình. Muốn mua gì cũng được, chỉ cần đến lúc đó đừng khóc than nghèo là được." "Ha ha, cái này làm phiền cô bận tâm." Trần Gia Bảo cười thầm: "Trước đây khi chữa bệnh cho những người có tiền, anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Chưa kể đến việc kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe với nhà họ Tần, nhà họ Kiều và tập đoàn Gia Vi của anh. Theo giá trị hiện tại của anh, dù có mua hết xe trong cửa hàng 4S này thì cũng chẳng hơn gì một giọt nước tràn ly." Trần Gia Bảo quay đầu lại nói với người đẹp bán hàng: "Cô có chiếc xe hơi sang trọng thực sự nào ở đây không?" Có, chờ một chút, tôi sẽ để quản lý của chúng tôi đến tiếp anh. Người bán hàng xinh đẹp biết hôm nay gặp khách hàng lớn. Có chút không hợp nên xoay người chạy đến chỗ quản lý. Cách chương.